Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559, chém tận giết tuyệt. Đoàn Thủy Lưu, ngươi cái này đồ tể, tàn hại võ đạo chính phái, chết ở trong tay ngươi chính đạo tông môn trưởng môn nhân. Vượt qua một bàn tay số lượng, lẽ nào ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Đoàn Phong đứng thẳng người lên, đứng ở mũi tàu, gương mặt chính nghĩa, nghĩa chính ngôn từ điện lớn tiếng mà trách cứ. Lý Mục cười lạnh nói, ngươi chín đại phái mạng người là mạng, ta Thục Sơn mạng người thì không phải là mệnh. Chết ở ngươi chín đại phái trong tay Thục Sơn đệ tử, không biết có bao nhiêu. Hôm nay, ta không chỉ có muốn thắng này võ đài cuộc chiến, còn muốn từng cái thanh toán. Từ nay về sau, khổ tinh thế giới đem chỉ có Thục Sơn thần giáo, lại không chín đại phái. Lời nói này thô bạo lẫm liệt, sát ý tràn đầy. Đoàn Phong nghe vậy, sắc mặt đại biến. Cái khác chín đại phái tông môn đệ tử cũng đều tâm thần kinh hoàng. Đây là muốn tuyệt diệt chín đại phái sao? Ma giáo tân giáo chủ dĩ nhiên lớn lối như thế. Đoàn Thủy Lưu, ngươi quả nhiên là một cái hổ lang hung tàn hạng người. Loại này đại nghịch bất đạo cũng nói được. Đoàn Phong đột nhiên biến sắc, nói, bất quá, đừng tưởng rằng ngươi thật sự liền vô địch rồi. Bầu trời tiên nhân, sao lại để cho ngươi dương oai? Ngươi cũng quá coi thường ta chính đạo võ lâm lực lượng. Lý Mục cười lạnh nói, tiên như giáng lâm, ta liền trảm tiên. Thục Sơn thần giáo, nhất thống giang hồ. Đoàn Phong nghe là hãi hùng khiếp vía. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại. Cái này Đoàn Thủy Lưu, vốn là hư hư thực thực là trời ngoại ma giáo tu sĩ, há lại sẽ sợ hãi những thứ này. Cảm nhận được sau lưng bắn tới ánh mắt, Đoàn Phong chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn biết, đây là Hắc Y tiên tử bất mãn chính mình lằng nhằng biểu hiện. Lập tức không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế trong lòng ý sợ hãi. Thân hình bay lên trời, hướng về lơ lửng giữa trời võ đài bỏ bớt đi. Ngoài mạnh trong yếu nói, Lý Mục, hôm nay liền để cho ta tới chung kết mạng chó của ngươi. Chính đạo chín đại phái, tuyệt không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghe được Đoàn Phong lời này, chính đạo chín đại phái người đều là một trận hoan hô. Lý Mục nhưng là cười gằn. Lúc này, người ở giữa không trung Đoàn Phong đột nhiên giơ tay giương lên, siêu siêu, hai đạo ô quang bay thẳng đến Lý Mục vọt tới. Cửu âm lôi, Đoàn Phong nhìn rất rõ ràng, mình coi như là lấy hồng ngọc tạo hóa đan thôi phát sức mạnh, hơn mấy lần trạng thái bình thường, thế nhưng như cũ không phải là đối thủ của Lý Mục. Lý Mục tử cùng Chu làm liền là ví dụ rất tốt. Vì lẽ đó vừa bắt đầu liền không có tính toán cùng Lý Mục liều mạng. Người khác còn chưa rơi xuống đất, giơ tay trực tiếp đánh ra đòn sát thủ. Lý Mục híp mắt lại, màu đen kia ô tốc độ ánh sáng độ rất nhanh, nhưng lực sát thương cũng không lớn, hoàn toàn có thể lấy đao ý chém. Nhưng ngay ở muốn xuất đao nháy mắt, trong lòng hắn báo động đột ngột sinh ra, có trò lừa. Lý Mục vai đầu chùn xuống, thân hình nháy mắt biến mất, tại chỗ để lại một tàn ảnh. Oanh, màu đen ô quang đánh vào trên đất, đột nhiên nổ ra, sau đó phai mờ giống như màu nâu quang vụ, trực tiếp tràn ngập ra, tầng tầng hủy diệt phóng xạ ánh sáng, hướng về lơ lửng giữa trời võ đài bốn phương tám hướng lưu truyền. Trong hư không, trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh cửa động, không gian vách ngăn đều bị vỡ nát, như hố đen như thế, thả ra kinh khủng cắn giết sức hút, toàn bộ lơ lửng giữa trời võ đài cũng kịch liệt lắc chuyển động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, như mạc nhện dạng tàn ra, đủ để trọng thương phàm cảnh. Lý Mục nháy mắt liền làm ra phán đoán, đây tuyệt không phải là chín đại phái đồ vật, chính là thiên ngoại thủ đoạn của tu sĩ. Hả, quy lực lớn như vậy, hẳn là bị nổ đến rồi. Không chết cũng phải trọng thương. Đoàn Phong cũng bị cửu u âm lôi sức mạnh sợ hết hồn. Đồng thời trong lòng mừng như điên. Loại sức mạnh này tuyệt đối có thể thương tới đoàn thủy lưu. Hắn ánh mắt lưu chuyển, đứng ở lơ lửng giữa trời lôi đài tít ngoài rìa. Vận công chống đối cửu u âm lôi sức nổ. Đồng thời vận dụng hết công lực. Cẩn thận tìm kiếm đoàn thủy lưu bị thương thân thể. Nói đúng đã lại nắm bắt hai viên cửu u âm lôi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lại ra tay nữa. Biến cố như vậy, khiến quan chiến song phương đều khiếp sợ. Vô liêm sỉ, dĩ nhiên dùng ám khí. Thục Sơn trong trận doanh nhất thời tiếng mắng một mảnh. Quá tốt rồi, nổ chết hắn, mà chín đại phái nhưng là một mảnh hoan hô. Cửu u âm lôi nổ tung yên diệt khói đen. Thật lâu không tiêu tan, phảng phất là có thể hấp thu hòa tan tia sáng như thế. Thấy không rõ lắm, nằm ở chính giữa Lý Mục, đến cùng là dạng gì trạng thái. Ha ha, đoàn thủy lưu, hiện tại ngươi biết ta chín đại phái thủ đoạn đi, chỉ bằng ngươi cũng muốn xưng bá khổ tinh. Ha ha, ta nhổ vào, Đoàn Phong cười ha ha, cố ý lên tiếng thăm dò. Nỗ lực làm tức giận Lý Mục, tìm tới Lý Mục ở trong hắc vụ vị trí, trong tay hai viên cửu u âm lôi, đã chăm chú trói lại, chuẩn bị một khi Lý Mục lên tiếng, nháy mắt liền muốn ra tay. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Thật sao? Chính là Lý Mục thanh âm, gần trong gang tấc. Đoàn Phong kinh hãi. Hắn thậm chí cảm thấy đoàn thủy lưu hô hấp thổi tấm mình sau gáy, một loại khó có thể hình dung hàn ý nháy mắt để hắn như rơi vào hầm băng. Ta, Đoàn Phong đang muốn quay đầu thời điểm đột nhiên sau gáy mát lạnh, sau đó tầm mắt bắt đầu lấy một loại bất khả tư nghị góc độ cùng độ cong, không bị khống chế bắt đầu xoay tròn. Sau đó hắn thấy được một cái quen thuộc thân thể, đứng ở lơ lửng giữa trời trên võ đài, gáy bóng loáng đoạn khẩu, đang phun trào máu tươi, y phục kia hình thức, đó là ta, là thân thể của ta. Vị này vô song thành chủ bỗng nhiên phản ứng lại, có thể là thân thể của ta, tại sao không có đầu? To lớn trong khiếp sợ, Đoàn Phong lúc này mới nhìn thấy, Lý Mục đứng tại chính mình bên người. Cái kia hai viên cửu u âm lôi đã rơi vào Lý Mục trong tay. Lại sau đó, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn nhìn thấy thân thể của chính mình bắt đầu bị một đám lửa một liệu hóa thành cho bụi, tung bay ở trên bầu trời. Lý Mục nhìn về phía chín đại phái phương hướng, mấy trăm chiếc phi chu rậm rạp chằng chịt, đám người cũng sớm đã yên lặng như tờ. Một ít người nụ cười trên mặt giống như là thời gian đông lại như thế, hình ảnh ngắt quãng. Khủng bố như vậy cửu u âm lôi cũng không có ở ma giáo giáo chủ đoàn thủy lưu trên người lưu lại bất kỳ dấu vết gì, thậm chí sợi tóc của hắn, liền y phục của hắn đều không có chút nào ngổn ngang. Trong nháy mắt này, hầu như từng cái chín đại phái cường giả cùng môn nhân trong lòng đều nổi lên một cái ý nghĩ, cái này gọi là đoàn thủy lưu nam nhân là không thể chiến thắng. Hoảng sợ khác nào chiều nước từ nội tâm của bọn họ bên trong lan tràn dâng trào, sau đó đem cả người bọn họ đều nhấn chìm ở Thục Sơn phái một mảnh vui mừng trong tiếng hô. Mười lôi đài lớn chiến rốt cục xem như là kết thúc. Thục Sơn phái 6 thắng 4 phụ. Cười cuối cùng, chín đại phái người thần sắc ảm đạm, bộ máy con rối thế gia gia chủ Công Tôn Xa Cách cắn răng đứng ra, nói: "Tốt, lần này ước chiến, các ngươi Thục Sơn thắng, Bạch Đế Thành như cũ là của các ngươi. Chúng ta chín đại phái." Lời còn chưa nói hết, thần sắc của hắn đột nhiên vô cùng sợ sợ, biểu tình trên mặt phảng phất là thấy được trên thế giới chuyện đáng sợ nhất như thế. Rít gào lên, Không, ngươi không thể làm như vậy. Chạy mau. Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi kim loại cánh chim. Phảng phất là thiên sứ cánh vai như thế. Phần Phật chấn động, bay lên trời, xoay người chạy, trong nháy mắt tiếp theo. Hai quả kia cửu u âm lôi, từ Lý Mục trong tay bay bắn ra, rơi vào chín đại phái Phi Chu đám người ở chính giữa. Một tiếng vang ầm ầm, muốn nổ tung lên, sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt không biết đem bao nhiêu Phi Chu cắn nát yên diệt. Trên đó bóng người giống như là bị liệt diễm nháy mắt cắn nuốt con kiến như thế, hóa thành cho bụi, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Chính là thánh giả, đại thánh cảnh cường giả cũng đều không thể chống lại. Cửu u âm lôi phóng xạ gợn sóng lưu chuyển ra, biên giới Phi Chu cũng là bị tầng tầng lớp lớp địa hất bay, như là liệt diễm quay nướng dưới khối băng như thế, cấp tốc hòa tan, nổ tung ở trung tâm nhất. Hư không bị nổ tung đi ra hố đen, tất cả thi thể phá toái thân tàu bị này hố đen lực hấp dẫn trực tiếp dẫn dắt đi qua, sau đó bị thôn phệ. Màu đen âm lôi sương mù ở trong hư không khuếch tán ra như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt khói đen, chính là thần quang phi toa trên Thục Sơn mọi người cũng không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên lại đột nhiên làm như thế. Vào lúc này, rất nhiều người vừa nghĩ đến đại chiến mở ra trước, Lý Mục đã từng nói đây cũng không phải là cái gọi là võ đài chiến. Hắn muốn tiêu diệt chín đại phái, đây là tới thật, mà Lý Mục đứng ở lảo đảo lơ lửng giữa trời trên võ đài. Giữa chân mày, thiên nhãn mở ra, một đạo thần quang lưu chuyển, nhìn về phía hỗn loạn chín đại phái Phi Chu khu vực. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, đột nhiên, tìm tới ngươi. Lý Mục cười gằn, trong con ngươi sát ý lưu chuyển. Hắn khoát tay, 108 đạo phi đao, từ đao hoàn bên trong hiển hiện ra, xèo xèo xèo hóa thành lưu quang, tụ tập ở trong tay phải của hắn, hóa thành một thanh to lớn chảm đao, chính là hồi lâu không thấy luân hồi đao, màu trắng phù quang lưu chuyển. Lưỡi dao dường như thu thủy giống như sáng tối chập chờn. Chết, Lý Mục thân hình đột nhiên hóa thành lưu quang, xông thẳng cửu u âm lôi khói đen khu vực, bóng người chớp mắt đã áp sát, đao quang lưu chuyển, một đao trực tiếp bổ ra khói đen, chém về phía một tên thất kinh trẻ tuổi Tây Hải kiếm phái đệ tử. Không có ai biết, tại sao Lý Mục như vậy chính thức ngưng trọng cầm đao ra tay. Chém đối tượng, dĩ nhiên là một cái như vậy không quan trọng gì đệ tử trẻ tuổi. Xem ra liền thiên nhân cảnh giới tu vi đều không có. Mãi cho đến đột nhiên một tiếng kỳ dị tiếng kim loại va chạm truyền đến. Keng, cái kia Tây Hải kiếm phái đệ tử trẻ tuổi. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh tế kiếm. Bất khả tư nghị đỡ Lý Mục một đao này. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên bị phát hiện đây, vị này Tây Hải kiếm phái đệ tử trẻ tuổi thân ảnh. Khói đen một liễu, sau đó biến hóa dung mạo, thành một tên thân mặc áo đen thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, nhưng hai con mắt dài nhỏ, phá có một loại cay nghiệt bạc tình cảm giác, nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, sợ không kinh hỉ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Mục quay đao về, lại là một thức chém ngang, keng, hắc xa y phục thiếu nữ lại vung kiếm đỡ, thời gian rời đời dễ, ngươi bây giờ, đã không phải là đối thủ của ta. Lý Mục, ở đây không phải thần mộ, có thể không có gì trận pháp, đến để cho ngươi dựa. Hắc xa y nữ tử gương mặt cười gằn cùng châm biếm, nói, hôm nay, người của ngươi trên đầu lơ lửng thường, ta bắt một đám sáng chói kiếm hoa, ở thiếu nữ này trong tay tế kiếm bên trong bắn ra. Khác nào óng ánh ngôi sao, chung quanh hư không, nháy mắt bị cắt nát, Lý Mục thân hình, cũng bị này kiếm quang trực tiếp cắn nát,